Tiên tử xin tự trọng. Chương 809, đây chính là Thiên Nguyên. Góc truyện audio.com, ngực nghe có chút mập mờ, trên thực tế cùng bộ vị Trình Trình Thanh Quân chênh lệch cực lớn cũng không phải một chuyện. Nếu như chỉ chuẩn xác có thể không đụng vào bất kỳ địa phương không nên đụng, liền có thể cảm nhận trạng thái tim phổi, nhưng mà Tần Dịch một ngón tay vừa đáp qua An An liền hơi uốn éo một chút, vì vậy vị trí đã có độ lệch vi diệu, biến thành hành vi chấm mốt, rất không quân tử. An An một câu, xin tự trọng, xấu hổ giận dữ đan xen, lã chã trực khóc, khiến cho Tần Dịch chố mắt không biết làm thế nào mới tốt, tay như điện giật thu về, đầu ngón tay phảng phất còn lưu lại một vòng trắng nõn kia, hắn rốt cuộc xác định An An đang làm gì rồi, tuyệt đối không phải ngực đau, cái này không cần giải thích. Nhưng cũng không phải thông, đồng, mà là cố ý đả kích mặt quân tử, của hắn, ngươi sờ đều sờ rồi, còn, phạm nhân tang vật cùng bắt được, nhìn ngươi làm sao bảo trì bộ dạng kia, về phần sau đó là chật vật ly khai, hay là dứt khoát dứt bỏ tầng hình tượng kia, hóa thân lão sói xám, vậy liền xem chính hắn, lại nói An An này, cũng đủ mâu thuẫn a, nàng hẳn là ưa thích ngưỡng mộ loại phong phạm quân tử này, đến phiên nên giải phong tình lại giận hắn giả vờ giả vịt mới có loại biểu hiện thần kỳ này a, nữ nhi tâm như kim dưới đáy biển, Tần tiên sinh lại lần nữa nhận được một bài học. An An vốn là tiểu bộ dạng nghiêng đầu xấu hổ giận dữ, con mắt lặng lẽ chuyển qua ở trên mặt Tần Dịch quét một chút, lại nhanh chóng ẩn giấu, tiên sinh sẽ làm như thế nào. Lại thấy Tần Dịch ngẩn người một lát, rất nhanh lại từ trạng thái ngốc trệ biến trở về nụ cười mây trôi nước chảy. An An a, giấu bệnh sợ thầy là không được đấy. Tiên sinh cũng không trách ngươi không che đậy miệng, đến, đừng uốn éo loạn, nằm tốt, tiên sinh kiểm tra kỹ càng cho ngươi. Lưu Tô Phốc cười ra tiếng, lúc này đến phiên An An nghẹn họng nhìn chân chối. Chờ mắt ngay cả bàn tay to của Tần Dịch duỗi tới cũng không biết có nên trốn một chút hay không, thời gian phản ứng chỉ có một chút như vậy, nhất thời không có trốn, vậy liền đừng trốn rồi, bàn tay to của Tần Dịch toàn bộ liền phủ lên địa phương vốn không nên đụng, một trường chứa không hết. An An con mắt lồi ra, tiên sinh. A hát, ta hoài nghi ngươi ngực đau, là vì can khí ứ động ảnh hưởng đến một ít khí huyết u nang, cái này cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần mát xa xoa bóp, vuốt thuận ứ động là được rồi. Tần Dịch xoa bóp một chút, An An hé mở cái miệng nhỏ nhắn, đầu óc trống rỗng, hiện tại có lẽ không sao rồi. Tần Dịch như không có việc gì thu tay lại, đứng dậy, nghỉ ngơi thật tốt, tiên sinh liền không quấy rầy ngươi dưỡng thương. Đợi ngươi thương lành, muốn học âm nhạc hay là đạo pháp và vân vân, chúng ta lại nghỉ. Nói xong chắp tay sau lưng đong đưa rời đi, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng chưa làm. An An ngây ngốc mà nhìn bóng lưng hắn ly khai, trên mặt lúc này mới chậm rãi nổi lên dạng mây đỏ, tiếp theo đôi mắt đẹp lưu chuyển, sóng mắt kia mị đến mức muốn chảy ra nước. Qua một hồi, nàng mới cắn môi cười khẽ một tiếng, bên ngoài Tần Dịch chân trước ly khai tầm cung của nàng, lập tức đã mất đi bộ dạng mây trôi nước chảy kia, chạy trốn như gió rồi. Lưu Tô nhảy ra ngoài, ở trên vai hắn cười đến mức lăn qua lăn lại, thú vị, ngươi cùng con trai này rất thú vị a. Tần Dịch tức giận mà đi trở về, thiếu chút nữa lật xe trong vỏ chai, không nghĩ tới nàng rõ ràng như vậy. Nói phân nửa chính hắn cũng phốc, mà bật cười, thú vị như vậy. Lưu Tô khinh bỉ liếc xéo qua Tần Dịch, ho khan hai tiếng không nói chuyện rồi, muội tử có thể đùa giỡn lẫn nhau đương nhiên thú vị này chỉ không phải thú vị trên vật lý, là tình thú. Trước kia nghĩ lầm An An là một tiểu bạch hoa xấu hổ đụng một cái liền vỡ, vậy mặc dù cũng có một loại phong vị khác, trình độ thú vị liền kém hơn nhiều rồi. Tối thiểu lúc trước Tần Dịch đối với nàng một mực có chút băn khoăn, nam nữ tình thú cơ bản không có, hiện tại ngược lại bị trêu chọc ra rồi. Nhìn không ra a, Tần Dịch ung dung nói, ban đầu trói vỏ chai của nàng bày ra trước mặt vũ nhân đều sắp khóc rồi, ai đoán được còn cất giấu ý vị này. Lưu Tô, khinh bỉ nói, ai biết có phải bị thao tác lần này của ngươi kích hoạt nhân tố không biết xấu hổ hay không? Nói là nói như vậy, nó lại là một mực đang cười. Bổng bổng đại ma vương coi trời bằng vung ưa thích đem tiên tử lạnh lùng thánh khiết nghiêm trang hướng dưới mặt đất dẫm, lại càng ưa thích loại có thể chơi này, tương tính càng hợp phách. Tần Dịch duỗi lưng một cái cười nói, bổng bổng, cảm giác bỗng nhiên thanh nhàn rồi, từ thân đến tâm. Người con nữ nhân ngươi liền thanh nhàn. Lưu Tô ngồi trên bả vai hắn nhìn bầu trời, ta dám đánh cực hiện tại Thần Châu các đại tông môn đều khẩn trương hề hề, đại khái cao tầng mật hội cũng không biết mở mấy trận rồi. Bởi vì ta không quản được a, bọn hắn khẩn trương ta có thể làm gì? Thay bọn hắn khẩn trương hay sao? Tần Dịch bước đi thong thả trên đường, trầm ngâm tự. Nói, cảm giác rất nhiều tông môn đối với chuyện này đều là hoàn toàn không hiểu rõ, Thiên Khu Thần Khuyết có lẽ hiểu rõ, ngoài ra một nhà hiểu rõ nhất hình như là Vạn Đạo Tiên Cung chúng ta. Nhìn bộ dạng của Kỳ Si sư thúc của ngươi, người khác còn không kịp phản ứng là tình huống như thế nào, hắn liền đã bố cục đoạn quân rồi, hiển nhiên ngay từ đầu liền biết là vì sao mà đến. Không biết là Vạn Đạo Tiên Cung một mực hiểu rõ, hay là chỉ có Kỳ Si sư thúc của ngươi hiểu rõ. Lưu Tô hỏi, cho nên ngươi bây giờ là đi tìm hắn. Đúng vậy à, Tần Dịch có chút xấu hổ, sư thúc lão nhân ra một mực ở nơi đây, ta cũng không có đi thăm một chút, không biết liệu có bị hắn xé hay không. Không ai xé ngươi, thanh âm của Kỳ Si từ phía trước truyền đến, Tần Dịch ngẩng đầu, giữa trúc mộc một góc cung khuyết, Kỳ Si áo xanh tóc trắng. Ngồi một mình trong đình đài, Tần Dịch đi tới, lại thấy trên bàn đá đình đài đã bị Kỳ Si khắc ra ngang dọc 19 đạo, lại đang chính mình cùng chính mình đánh cờ. Tần Dịch đến nay đối với cờ vây vẫn chỉ coi là sơ thông, nhìn hắn bày ra thế cục cũng là cái gì cũng nhìn không ra, liền nói, sư thúc cục này, là cục hiện nay. Là cái giám cục, đây là một tàn cục của nhân gian kỳ phổ tùy tiện bày chơi đấy. Kỳ Si ném quân cờ vào sọt cười nói, ngồi. Tần Dịch liền ngồi xuống đối diện, ngượng ngùng nói, chuyện nhi nữ, hốt mắc quá nhiều, lạnh nhạt sư thúc thật sự. Không có gì, lão phu ở đây hai ngày cũng sẽ không chết. Ngược lại nhà cô nương kia vô tướng chi cường, con tiểu bảng kia cũng là tiên thiên chi linh, yêu vương thừa hoàng cũng không cần nói. Ngươi có thể thua cùng một chỗ, vốn chính là đại cục. Chiến dịch Nam Hải, lần này, ngươi còn không biết địa phương yêu thế nhất của mình ở nơi nào. Sư thúc chỉ chính là mặt mũi. Chút mặt mũi kia coi là gì, đó chẳng qua là thể hiện mặt ngoài. Kỳ Nhãn mấu chốt là, ngươi có thể kiêm dung, đó không phải chính là bằng hữu nhiều, không phải nói như vậy. Kỳ Si trầm ngâm nói, người cùng yêu chính cùng ma, lục địa cùng biển, thậm chí nơi có trật tự cùng hỗn loạn chi địa thần châu phong thổ cùng đại hoang nhân tình, ngươi đều có chỗ thích ứng, hoặc ân hoặc nghĩa hoặc tình, dây dưa ở giữa, do đó có thể sâu chuỗi. Điểm này là rất hiếm có đấy, bởi vì các nhà đạo bất đồng, không tranh cãi cũng không tệ rồi, có thể vẻn vẹn mấy năm liền giao du rộng rãi như vậy thật sự hiếm thấy, hết lần này tới lần khác ngươi giao du còn đều là hạch tâm quan trọng. Hắn lại lần nữa cầm một quân trắng, vỗ vào vị. Chí thiên nguyên chính giữa bàn cờ, nếu dựa theo kỳ đạo, đây chính là thiên nguyên. Tần Dịch ôm cánh tay, nhìn hồi lâu, mới chậm rãi nói, hôm nay, chúng ta có thể không trang bức được không? Kỳ Si, hai người mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn nhau một hồi, Kỳ Si mới đau đầu mà vò đầu, ta vì sao lại có một sư điệt không học vấn không nghề nghiệp như ngươi, ngươi còn mặt mũi nói mình là người xuất thân cầm kỳ thư họa phong sao? Tần Dịch lúng túng nói, sư thì cũng nói ta như vậy. Hóa ra ngươi còn rất đắc ý, không, không, rất đau lòng, sau này nhất định tăng cường học tập. Kỳ Si cầm hắn không có biện pháp, đành phải nói rõ ràng một chút, trong mắt của cá nhân ta, nếu quả thật có đại sự gì đó phát sinh, tác dụng của ngươi nói không chừng so với thiên khu thần khuyết còn lớn hơn. Ta muốn nhắc nhở ngươi chính là, ngươi những năm sau này, tận lực không nên bế quan dài, không nên tùy tiện đi vị giới người khác không liên hệ được với ngươi, nếu không có thể sẽ không ổn. Ta quan trọng như vậy, ngươi thật sự không biết, cho nên ta phải cố gắng tăng cường bản thân. Nhưng ngươi còn nói không bế quan không đi bí cảnh đặc thù, vậy liền rất khó thăng cấp A sư thúc. Đây quả thật là một vấn đề, nhưng mà, Kỳ Si do dự một chút rất đau xót mà vỗ bờ vai của hắn, ta cảm thấy ngươi tiếp tục phát huy đào hoa chướng của ngươi, dường như so với tăng cường thực lực còn quan trọng hơn. Cách chương,